Bất quá chúng chỉ là chiêu phủ đầu, Nhã Cách không tin rằng chỉ với một chiêu này mà có thể đánh bại một nguyên tố luyện kim thuật sư. Hắn đã chuẩn bị nhiều phương án tiếp theo, nhưng trước hết là phải chú ý kỹ phản ứng của đối phương. Tạp La vẫn ung dung, hắn đã sớm chuẩn bị một chiếc bình nhỏ. Khi vừa ném nổ thì một làn sương mù màu xanh nổi lên, trong ngắn ngủi cả lôi đài đều bị bao phủ. Dưới màn sương mù dày đặc, thân ảnh của Tạp La biến mất, các kế hoạch mà Nhã Cách chuẩn bị cũng cuốn theo làn gió. Các nữ học viên không nhìn thấy tình huống trong lôi đài, nhưng các nàng lại lo lắng hơn là bất mãn. Ghê tởm, cái tên lùn chết tiệt kia làm cái gì thế? Cái đám sương mù này mau chóng tan ra, thật không thể nào nhìn thấy Nhã Cách được. Mau đi, nếu không thể nhìn thấy Nhã Cách chắc ta chết mất. Màn sương mù màu xanh này ngoại trừ có tác dụng che tầm nhìn còn có một tác dụng khác mà chỉ có Nhã Cách ở bên trong mới cảm nhận được. Mặc dù không thấy gì hết nhưng Nhã Cách lại có cảm giác như đang ở trong một thiên địa mênh mông rộng lớn, không thể xác định phương hướng, vị trí, tựa như một con ruồi không đầu bay trong không trung. Bên tai lại truyền đến tiếng quỷ khóc thần hào, lại còn có tiếng rên rỉ nỉ non của các yêu nữ. Nhã Cách dùng mình, đối với các đao cụ cổ quái của nguyên tố luyện kim thuật sư hắn cũng có biết một chút ít. Trong đó có một đạo cụ gọi là U Minh Chi Vụ, nghe nói cửu U ở dưới minh giới. Quanh năm tràn ngập thanh vụ, bên trong đó là vô số linh hồn lạc lối. Chỉ có thể đi mãi xung quanh trong đó, vĩnh viễn không thể nào tìm được phương hướng chính xác. Mà các nguyên tố luyện kim thuật sư hàng đầu thì có thể chế tạo được một đạo cụ so với thanh vụ ở dưới minh giới không khác nhau lắm, đó chính là U Minh Chi Vụ. Luyện kim thuật sĩ sẽ không chịu ảnh hưởng của U Minh Chi Vụ, bọn họ có thể ẩn nấp trong đó, phát động công kích bất kỳ lúc nào, trên dưới, hoặc là một phương hướng nào đó, thậm chí là từ dưới đất cũng có khả năng. Bởi vì người bị vây trong U Minh Chi Vụ ngoài phương hướng ra thì các cảm giác cũng bị rối loạn. Nghĩ đến đó, Nhã Cách thủ thế tập trung tinh thần tăng linh giác lên đến mức cao nhất, phòng ngừa bị đánh bất ngờ. U Minh Chi Vụ có hiệu quả mê hoặc rất mạnh, nhưng nó cũng hao phí sức lực của luyện kim thuật sư. Trong phạm vi rộng thì không thể nào duy trì liên tục lâu được. Nhưng điều khiến Nhã Cách cảm thấy kỳ quái chính là đối phương vẫn không có phát động công kích. Cho dù mình có tập trung tinh thần thì cũng bị ảnh hưởng của U Minh Chi Vụ, đây vốn là cơ hội tốt cho đối phương. Chẳng lẽ hắn lại bỏ qua cơ hội này, lãng phí sức lực của chính mình? U Minh Chi Vụ dần dần tan đi, các cảm giác mê hoặc cũng biến mất theo, lôi đài lại xuất hiện trước mắt. Lúc này Nhã Cách kinh ngạc phát hiện, Tạp La đã đến góc xa nhất của lôi đài, mà trên tay của hắn cầm hai cái bình. Không biết trong đó có chứa vật gì mà hai chai tựa như hai cái bong bóng, ngày càng bành trướng, càng lúc càng lớn. Nhã Cách cực kỳ hoảng sợ, đồng thời cũng hiểu được ý đồ của Tạp La. Hắn không phải là có ý định nhờ vào U Minh Chi Vụ để tấn công mình mà là nhờ vào U Minh Chi Vụ để có thời gian chuẩn bị tuyệt kỹ mạnh mẽ khác. Muốn phát động một tuyệt kỹ mạnh mẽ thì nguyên tố luyện kim thuật sư và ma pháp sư có điểm giống nhau là phải có thời gian chuẩn bị. Chỉ là Nhã Cách không ngờ Tạp La ở trận đầu tiên đã xuất ra tuyệt kỹ mạnh mẽ của mình. Cái chai vẫn tiếp tục bành trướng nhanh chóng, tựa như là không có cực hạn vậy. Thời gian chuẩn bị càng lâu thì càng chứng tỏ đạo cụ càng lợi hại. Phải phá vỡ đạo cụ của hắn. Nhã Cách dùng toàn lực hướng đến chỗ Tạp La. Còn hơn 20 thước nữa là đến chỗ Tạp La thì trường kiếm trong tay hắn quét một đường rộng. Một đạo kình khí hình bán nguyệt xuất ra. Xung quanh kình khí có vô số các điểm nhỏ như các ngôi sao. Đối với Nhã Cách mà nói thì kỹ năng càng hoa lệ thì càng mạnh. Không sai, chiêu này chính là chúng tinh cùng nguyệt, chính là tuyệt kỹ tất sát của Nhã Cách. Toàn lực di chuyển và muốn phá hủy đạo cụ trong tay của Tạp La thì tuyệt kỹ xuất ra phải là mạnh nhất rồi. Bất quá khi nhìn thấy chúng tinh cùng nguyệt bay đến thì Tạp La lại cười cười, dùng thanh âm không nhanh không chậm nói: thật là không có ý tứ, xem ra cũng vừa hoàn thành rồi. Vừa nói chuyện hắn vừa mở hai cái bình lớn ra. Rầm, một con hỏa long và một con băng long dài hơn 2 trượng cùng phá bình mà chui ra. Dương nanh múa vuốt hướng về phía Nhã Cách. Khán giả phát ra tiếng kinh hô, họ chứng kiến chính là kỹ năng cao cấp của ma pháp sư Hỏa Long Cuồng Vũ và Băng Long Bào Hao. Nguyên tố luyện kim thuật sư có thể tạo ra các đạo cụ có ma pháp không kém các ma pháp sư, vì khác nhau nên cũng có tên gọi khác nhau, đa số đều giống như nhưng lại có thêm một chữ phảng ở phía trước. Hai đạo cụ này được gọi là phảng Hỏa Long Cuồng Vũ và phảng Băng Long Bào Hao, mặc dù chỉ là giả dạng nhưng uy lực của bọn chúng lại giống nhau. Chúng tinh cùng nguyệt với vô số ngôi sao hỗ trợ của Nhã Cách khi tiến đến liền bị Hỏa Long đánh tan. Kỹ năng hoa lệ nhất đã bị phá giải. Xu thế của Hỏa Long không hề giảm, tiếp tục hướng đến Nhã Cách. Nhã Cách kinh hãi liền giơ song trưởng lên đặt chéo, xuất ra một cái quang thuẫn như một mặt trăng trước người. Đây chính là tuyệt kỹ phòng ngự mạnh mẽ nhất của hắn, viên nguyệt tí hộ. Sóng nhiệt mãnh liệt, hỏa kính cực nóng bắn ra tứ phía. Khi Hỏa Long va chạm với quang thuẫn thì quang thuẫn dần dần yếu đi, nhưng cũng may là Hỏa Long cuối cùng cũng biến mất. Nhưng đừng quên, còn có một Băng Long theo sát phía sau. Sóng nhiệt đột nhiên bị thay thế bởi hàn ý, lãnh khí thấu xương làm cho máu của Nhã Cách cơ hồ như bị đóng băng. Một lạnh một nóng, băng hỏa lưỡng trọng thiên, giống như là bị nung trong lò lên đến cực điểm rồi đột ngột bị di chuyển đến bên trong của một tảng băng. Nhã Cách cảm thấy khó chịu cùng cực. Quang thuẫn vốn đã yếu nhiều lại bị Băng Long va chạm nên liền tan vỡ. Băng Long đánh vào người Nhã Cách, đánh hắn văng ra xa mấy chục trượng. Hắn lại lăn tròn trên đất đến hơn 7-8 thước rồi mới dừng lại. Kỹ năng cao cấp của ma pháp sư quả nhiên cường đại tuyệt luân. Hưởng chọn một tuyệt kỹ mạnh mẽ như thế nên máu của Nhã Cách nhanh chóng rớt xuống hết. Đèn đỏ báo lên, thời gian hoàn thành trận chiến là 3 phút 15 giây, mà thanh máu của Tạp La lại vẫn còn nguyên vẹn cho nên hắn được 3 tích phân, trực tiếp nhảy 2 cấp. Từ trên mặt đất chật vật bò dậy, anh chàng đẹp trai, Nhã Cách không thể nào giữ được hình ảnh đẹp đẽ của mình. Tóc trên đầu của hắn rối loạn có chỗ còn bị đóng băng, toàn thân đều là xương lạnh, thân thể run run. Mắt nhìn thấy thần tượng của mình trong trận đấu bị đánh bại, lại còn là thất bại một cách thê thảm mất cả thể diện. Các nữ đệ tử không thể nào tin nổi vào mắt mình, nhưng đồng thời điều này cũng làm cho các nàng tỉnh táo lại, hiểu rõ hơn đạo lý, đẹp trai thì sao, cũng chẳng tạo ra cơm ăn được. Cái quyết định chính là thực lực. Nhã Cách rất cường đại, nhưng Tạp La lại càng bạo lực hơn. Vân vê cái mũi, Tạp La giống như là chưa có làm chuyện gì hết, mọi chuyện xảy ra đều không liên quan đến mình. Hình như là ta thắng rồi, hà hà. Nói xong liền xuống lôi đài, hướng đến cửa ra. Cho dù có ở lại chỗ này thì cũng chẳng ai ủng hộ hắn. Đánh bại Nhã Cách nhanh chóng không phải là Tạp La muốn trả thù chuyện lúc trước bị kích thích. Làm một luyện kim thuật sư, hắn đối với những lời đó hoàn toàn không thèm để ý. Có thể làm cho Tạp La hứng thú chỉ có luyện kim thuật mà thôi. Mà trước khi bắt đầu trận đấu thì hắn đột nhiên có linh cảm, mà linh cảm thì cần phải lập tức thí nghiệm liền nếu không sẽ lập tức trôi qua. Bởi vậy hắn muốn nhanh chóng kết thúc trận đấu, sau đó trở về làm thí nghiệm, lý do của hắn đơn giản thế thôi. Bất quá, từ lúc này, kỳ thi đấu năm nay của học viện lại có thêm một thành viên vượt lên top đầu. Kỳ môn bộ, luyện kim thuật sư hệ, năm nhất, ban 2, Tạp La. Cổ Diêu không thấy được trận chiến đấu hoa lệ này, cũng không phải là do Tạp La lúc giữa trưa lâm trận lùi bước, làm cho hắn không hài lòng, mà chỉ là hắn muốn xem một trận đấu khác. Lôi đài số 11, cũng là lôi đài tiêu chuẩn có 1.3 vạn chỗ ngồi, vào lúc này cũng đã đông kín người, xem ra cũng đã đến gấp 2 gấp 3 lần sức chứa. Điểm bất đồng với lôi đài số 16 chính là đa số đều là nam sinh. Không phải chỉ có nữ học viên mới thích đờ đây đẹp, các nam học viên cũng đồng dạng thích mỹ nữ. Mà đa số nam nhân đến lôi đài số 11 này chính là vì một vị mỹ nữ, mà mỹ nữ này có tên gọi là Đoan Mộc Tình. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 6, Mân Côi Chi Vũ lẳng lặng ngồi ở một góc của hội tràng. Cổ Diêu đầu đội mũ lưới trai, mặt cúi xuống rất thấp. Mũ vốn không phải là trang phục thời trang của tạp địch đại lục, bất quá cũng không phải là không ai mang. Lúc này mọi người đều tập trung chú ý vào lôi đài.

hay mất điểm, hay vẫn giữ nguyên không có điểm nào. Số người như vậy còn lại đã không nhiều lắm, chỉ tầm mấy chục người. Cho dù trong mấy chục người này, ngẫu nhiên gặp phải Hách Liên kiếm tỷ lệ rất thấp. Bất quá nếu gặp phải, đương nhiên thua rồi. Học viên không có điểm nào, cơ bản cũng muốn đánh một trận cuối cùng ra trò. Chưa người nào hy vọng chính mình ở trận cuối này thi đấu đến mức khó coi. Căn cứ vào quy tắc rút thăm của học viện, người nào đã bốc một lần tạm thời không có cơ hội bốc tiếp lần thứ hai, trừ phi tất cả mọi người đã rút hết thì rút thăm mới lại một lần nữa bắt đầu. Ba trận đấu trước đều là người khác bốc thăm chúng Cổ Diêu, mà lần cuối cùng này rốt cục đến phiên hắn chủ động rút thăm quyết định đối thủ. Các đệ tử không có điểm khác, trong phòng rút thăm đưa tay luồn vào trong cái dương vừa âm thầm cầu khẩn, ngàn vạn lần không nên bốc phải cái tên kia. Các đệ tử đã rút thăm xong đi ra, người rút sau lại càng thêm lo lắng, bởi vì tỷ lệ bọn họ bốc phải Hách Liên kiếm lại tăng thêm rồi. Rất nhanh đến phiên Cổ Diêu, cũng là người duy nhất không hề cầu khẩn, đưa tay đút vào trong dương, rút mảnh giấy nhỏ rồi mở ra. Thật là oan gia ngõ hẹp, hay là số mệnh địa an bài. Trên tấm giấy nhỏ viết là, vụ áo bộ tự do hệ năm nhất ban 1, Hách Liên kiếm. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 7, chương 7, Thiên Mỹ huyễn cảnh lão nhị, hay là ngươi bỏ cuộc đi. Mặc dù bỏ cuộc thì rất là mất thể diện, nhưng mà thực lực giữa hai ngươi quá chênh lệch. Mà cái tên kia lại vốn là một tên tiểu nhân, hắn cũng biết ngươi là bạn cùng phòng của ta, khẳng định ở trên lôi đài nhất định sẽ hạ nhục ngươi. Đây chính là phản ứng của Hạ Hầu Cần khi biết được kết quả rút thăm của Cổ Diêu. Xung đột trong lễ khai giảng đã giúp cho Hạ Hầu Cần nhìn rõ được bản chất con người của Hách Liên kiếm. Sau đó thực tế cũng đã chứng minh tính cách của tên Hách Liên kiếm so với phỏng đoán của hắn không sai biệt lắm. Cuồng vọng, sĩ diện, thù dai. Cho nên, hắn nhất định sẽ căm hận chuyện mình làm hắn mất mặt trong lễ khai giảng, cho nên sẽ không bỏ qua cho Cổ Diêu. Tạp La thì nói Cổ Diêu vốn đã không còn thể diện để mà mất nữa, nên cũng ở bên cạnh khuyên bảo, đúng đó, lão nhị, hay là ngươi cứ giả bệnh hoặc khi ra đường bị chim rớt trúng đầu không thi đấu được, ta có thể giúp ngươi loan truyền cái tin này. Đối diện với sự khuyên bảo của hai người, Cổ Diêu chỉ thản nhiên cười, không sao đâu, đại ca, lão tam các người yên tâm đi. Trước khi Hạ Hầu Cần kịp nói thì hắn đã tiếp, chuyện này ta đã quyết định rồi. Hắn có thể chiến bại nhưng không thể chưa chiến đã bại. Hơn nữa chuyện này lại liên quan đến Hàn Đan, nên càng không thể lùi bước được. Hạ Hầu Cẩn cùng Tạp La vừa nghe liền biết đã không cách nào có thể thay đổi chủ ý của Cổ Diêu nữa. Qua một thời gian ở chung, bọn họ cũng đã hiểu khá rõ tính cách của vị bạn cùng phòng này. Bề ngoài hắn tuy là một người nhu nhược nhưng khi đã quyết làm việc gì là sẽ rất chuyên chú, không ai có thể ngăn cản được. Ví dụ như là việc hắn khổ luyện vậy. Ai, lão nhị, ngươi cẩn thận một chút, tại lễ khai giảng ta đã xung đột với tên tiểu tử kia, có lẽ sẽ bất lợi cho ngươi. Không biết ý nghĩ trong lòng của Cổ Diêu, Hạ Hầu Cần tiếp tục nói. Nhưng nếu như hắn có dũng khí làm quá trên lôi đài thì chỉ cần hắn gặp phải ta trên lôi đài thì ta sẽ cho hắn nhận lấy hậu quả. Nói xong hắn liền đánh một chưởng xuống cái bàn lam mộc bên cạnh. Thực lực của hắn bây giờ không còn như là lúc mới nhập học nữa, đã mạnh hơn rất nhiều. Không có bất ngờ xảy ra, chiếc bàn kêu lên một tiếng rồi lìa đời. Cổ Diêu chỉ vào đám gỗ vụn trên mặt đất nói, đại ca, hình như cái này là cái 137 rồi. À đúng rồi, ngày hôm trước quản lý ký túc xá có đến thông báo. Bởi vì số lượng đồ vật bị chúng ta phá vỡ quá nhiều cho nên mỗi loại đồ dùng trong nhà đều tăng giá lên mỗi cái một thủy tinh tệ. Hạ Hầu Cẩn, từ đầu học kỳ đến nay, Hạ Hầu Cẩn đã tiêu diệt hơn 137 cái bàn rồi. Còn Tạp La thì làm nổ hơn 5-6 cái giường. Chỉ cần tính riêng số tiền bồi thường không cũng đã gấp mấy lần tiền học phí rồi. Hai người có thể nói là hai tên phá hoại nhất trong lịch sử của Thần Thánh Học Viện. Lôi đài số 5 là một lôi đài khổng lồ với sức chứa là 1.500.000 chỗ ngồi. Bình thường lôi đài này chỉ dành cho các trận đấu cao cấp mà thôi. Hôm nay lôi đài này lại tổ chức một trận đấu. Nhưng điểm kỳ lạ là hai tuyển thủ thi đấu đều có điểm số là di dâu. Kỳ thi đấu hàng năm của học viện đã đến ngày thứ 5, mà điểm số thì lại là di dâu, căn bản là không có khả năng được tổ chức ở lôi đài này. Nhưng trong đó có một tuyển thủ là tự trở về điểm số di dâu, tên gọi là Hách Liên Kiếm. Bởi thế trận đấu này đã không còn tầm thường nữa, mà tuyển thủ còn lại dĩ nhiên là chính là tự do hệ, năm nhất, ban 9 Cổ Diêu. Căn bản hắn chỉ là một tiểu nhân vật trong học viện không ai biết đến mà thôi. Nhưng sau sự kiện nhà vệ sinh thì hắn đã trở thành danh nhân nổi tiếng nhất của học viện. Mà ngày đầu tiên của kỳ thi đấu hắn lại đảo ngược tình thế thắng ngược Mộc Linh Linh cho nên hắn càng nổi tiếng hơn. Mà Hách Liên Kiếm thì không cần phải nói. Vô luận là hắn hoa tâm thế nào, cuồng vọng ra sao, thực lực đến mức nào. Càng huống chi trong trận đấu trước hắn lại tự ý bỏ cuộc khiến cho mọi người nghị luận về hắn càng nhiều, nhưng không ai rõ nguyên nhân. Hai người đều là nhân vật tiêu điểm của học viện, trận đấu của bọn họ dĩ nhiên cũng sẽ khiến cho nhiều người chú ý. Ở đây ngoại trừ có nhiều người muốn xem các cao thủ thi đấu thì còn có một số lượng lớn người thích náo nhiệt. Tổ chức nữ quyền, Mộc Linh Linh và cả Đông Phương Lộ cũng bất ngờ có mặt. Lần này Hạ Hầu Cẩn lại không có trận đấu cùng giờ cho nên dĩ nhiên hắn là người đến hiện trường sớm nhất rồi. Phải biết rằng đối thủ của Cổ Diêu chính là Hách Liên Kiếm làm cho hắn không thể nào yên lòng được. Có Hạ Hầu Cẩn ở bên cạnh cho nên người có can đảm dám ném rác vào vốn là sắp tuyệt chủng rồi. Vì vậy Tạp La mới vó gan mà hiện thân. Chỉ là Tạp La tựa hồ đã quên, trong thần thánh học viện hắn cũng chính là một cao thủ trong mắt của người khác. Người có dũng khí ném rác vào hắn cũng chỉ có rất ít. Luyện kim thuật sư vốn có nhiều thứ rất độc đáo. Nếu muốn trả thù người khác thì người đó thậm chí có chết cũng không hiểu nguyên nhân tại sao. Đương nhiên Tạp La không phải là loại người thích như thế. Hạ Hầu Cẩn còn kéo theo cả người bạn tốt của mình là Đoan Mộc Tích. Cũng chính là ngũ ca của Đoan Mộc Tình đến đây để ủng hộ tinh thần. Đoan Mộc Tích vốn là một người có chí lớn. Mặc dù thần mộc đấu khí đã là một trong các đấu khí đứng đầu thiên hạ, nhưng hắn không chỉ muốn tu luyện riêng đấu khí gia truyền mà muốn học thêm nhiều vũ kỹ huyền ảo khác, bởi vậy cho nên hắn không có lựa chọn mộc hệ mà học tự do hệ. Đoan Mộc Tích vốn là cùng cấp bậc với Hạ Hầu Cẩn, hai người đánh nhau từ nhỏ đến lớn, bất phân thắng bại. Nếu như hắn không phải đầu quân vào tự do hệ thì kết quả kỳ thí hàng tháng Đoan Mộc Tình hẳn sẽ phải nhường vị trí đứng đầu lại cho ca ca của mình. Đây chính là đoàn người ủng hộ tinh thần ít nhất nhưng lại là chất lượng nhất. Mỗi người đều là cao thủ trong cao thủ của năm nhất. Trên thực tế thì Đoan Mộc Tích bị Hạ Hầu Cẩn kéo đến chứ không phải tình nguyện đến. Lúc này oán giận nói: Hạ Hầu Cẩn, không phải ta dội cho ngươi bát nước lạnh. Tuy cái tên Hách Liên Kiếm kia đúng là có hiềm khích với ngươi, và hắn cũng là một tên bại hoại, nhưng trận đấu này thì 8-9 phần khán giả đều hướng về phía hắn rồi. Kể cả người của tổ chức nữ quyền, ngươi chắc vốn biết Đông Phương Lộ chính là người của tổ chức nữ quyền. Hạ Hầu Cẩn cau mày nói, thế thì sao? Đoan Mộc Tích biết người bạn tốt này của mình sẽ không bao giờ hiểu ý tứ của mình nên nói trắng ra. Ta có ý nói chính là trận đấu này chúng ta có thể hoàn toàn trung lập. Cổ Diêu là bạn cùng phòng của ngươi, mà bên kia chính là tổ chức nữ quyền của Đông Phương Lộ, mà Đông Phương Lộ lại là bạn tốt của Tiểu Tình, cũng chính là bằng hữu của chúng ta. Bạn cùng phòng của ngươi sẽ không oán giận đâu. Không được. Hạ Hầu Cẩn nói như chém đinh chặt sắt. Ngươi cũng biết trận này số người ủng hộ lão nhị không có bao nhiêu. Ta làm sao lại không ủng hộ hắn đây? Đoan Mộc Tích thầm nói. Cũng là do bạn cùng phòng của ngươi gieo gió gặt bão mà thôi. Không thể trách người khác được. Đông Phương Lộ không nhờ tổ chức nữ quyền truy tố đã là may mắn rồi. Hạ Hầu Cẩn nghe Đoan Mộc Tích nói thế thì biết là hắn muốn nói đến sự kiện nhà vệ sinh nên lập tức phản bác. Ta nói rồi, đó chỉ là nhầm lẫn. Nhầm, đi nhầm vào nhà vệ sinh nữ. Xem ra cả đại lục này không tìm được mấy người, nhưng lần này Đoan Mộc Tích không nói gì. Hạ Hầu Cẩn cũng hiểu rõ ý nghĩ trong đầu hắn, trừng mắt nhìn hắn nói. Hãy bớt sàm ngôn đi, nếu tiểu tử nhà ngươi không muốn, hoặc là vì sợ mất thể diện thì có thể biến ra xa lão tử một chút. Lão nhị không phải chỉ là bạn cùng phòng của ta mà là huynh đệ của ta, ta phải ủng hộ hắn. Được được. ta không nói nữa được chưa? Đoan Mục Tích bất đắc dĩ nói, hắn hiểu rất rõ tính cá hờ của Hạ Hầu Cẩn, quá trọng tình nghĩa, có thể vì huynh đệ mà nhảy vào biển lửa, không tiếc mạng sống mà giúp đỡ, đây chính là ưu điểm, nhưng cũng có khi đây chính là khuyết điểm. Đợi lát nữa khi trận đấu bắt đầu, Hạ Hầu Cẩn nhất định sẽ vì ủng hộ mà hô hào lớn tiếng, đến lúc đó bị Tiểu Tình, Đông Phương Lộ, tổ chức nữ quyền cùng với những người khác biết được mình ở chỗ này thì không biết các nàng có cảm tưởng thế nào. Đoan Mục Tích âm thầm kêu khổ, hắn chỉ hy vọng Hách Liên Kiếm vừa bắt đầu trận đấu liền một kiếm đánh bại Cổ Diêu, như vậy thì Hạ Hầu Cẩn sẽ không có cơ hội để ủng hộ nữa. Một nam sinh có hai cái râu cá chê trên môi, tướng mạo hèn mọn đột nhiên đi đến trước mặt ba người. Hà, ngươi là Hạ Hầu Cẩn, bạn cùng phòng của Cổ Diêu đồng học. Hạ Hầu Cẩn nhìn một chút, không nhận ra người này, nhưng vẫn gật đầu nói, đúng vậy, ngươi là... Xin chào, ta là Nguyên Tội, Kỳ Môn Bộ, năm ba, ban tám cũng là bạn tốt của Cổ Diêu đồng học. Nguyên Tội quyết tâm, kiên trì tin tưởng, tinh thành sở trí, kim thạch vi khai, vì có thể đả động Cổ Diêu, nên mỗi trận đấu đều đến, hơn nữa lại không hề để ý đến nộ khí của khán giả, nhất thời cũng trở thành một nhân vật nổi tiếng của học viện, siêu cấp đồng đẳng của Bại Lộ Cuồng, nhưng cũng không có ai rõ lắm là hai người vốn chỉ là bình thủy tương phùng, giao tình không sâu đậm, chỉ vì có sở thích đặc thù mà quen biết nhau. Nguyên Tội khi đến ký túc xá của Cổ Diêu lần đầu liền bị Cổ Diêu tống ra khỏi cửa nên Hạ Hầu Cẩn cũng chưa từng thấy mặt hắn. Nhưng khi nghe hắn nói thì nhếch miệng cười, nắm lấy bả vai của hắn nói, Nguyên Tội, ngươi có thể vì huynh đệ mà đồng cam cộng khổ, không giống như những kẻ khác, một hán tử không sợ lời đồn đãi, ta thích ngươi. Ha ha, Nguyên Tội được ưu ái, mà Đoan Mục Tích thì biết Hạ Hầu Cẩn chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, âm thầm mắng mình nên buồn bực. Muốn nói Cổ Diêu cũng không phải huynh đệ của mình mà chỉ là bằng hữu của bằng hữu mà thôi. Các người đến để ủng hộ hắn sao? Ta cũng thế. Mặc dù ngồi ở chỗ nào để ủng hộ Cổ Diêu thì Nguyên Tội cũng bị ném rác. Mặc dù có triệu hoán thú bảo vệ không quá chật vật nhưng dù sao thì bị người ta ném rác cũng không phải là chuyện dễ chịu. Nhưng ngồi bên cạnh đám người của Hạ Hầu Cẩn thì lại là chuyện khác, có thể an toàn rồi. Đương nhiên không thành vấn đề, mau, đừng khách khí. Hạ Hầu Cẩn nhiệt tình bắt chuyện, vì tỏ vẻ không phải là bằng hữu của Cổ Diêu nên chỗ ngồi của Hạ Hầu Cẩn cũng bị chia rõ giới hạn, chung quanh trống không. Đây cũng chính là điểm đặc biệt của một lôi đài vốn đông kín người.